Dunover cười dịu dàng một tiếng, nhớ lại chuyện hôm đó lại có chút xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net